Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, Bất Tử Quyết Đấu. Ông, màu trắng cột sáng gào thét mà ra, tựa như là nhất nóng rực xạ tuyến đồng dạng ngang qua chân trời. Nếu như bị đánh trúng lời nói, e sợ trong nháy mắt thân thể liền sẽ bị không lọt chỗ nào trùng kích đánh thành mảnh vỡ. Đây tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể tiếp nhận công kích. Điều này có thể đánh trúng ai vậy? Trên bầu trời, cực lớn vô sỉ rực long thân thể lật một cái, vuốt cánh cải biến di động quỹ tích, dễ như trở bàn tay tránh đi màu trắng cột sáng, cơ hồ là dán cột sáng phi tốc tới gần. Dừng ngang, gia hỏa này quá linh hoạt. Giơ gồ trên lưng, đai lần cắn răng một cái, trước kéo dài khoảng cách. Giơ gồ lão ca, lại tìm cơ hội, không có vấn đề. Giơ gồ vỗ cánh, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, trong nháy mắt cùng lao vùn vụt tới kinh kéo dài khoảng cách. Tuyệt không cùng kinh tiếp xúc gần gũi, giơ gồ tuổi tác đã lớn, cho dù là lúc còn trẻ cũng tuyệt đối sẽ không là nạn cháy đối thủ. Dù cho tăng thêm một cái chỉ có thể thêm phiền đai lần. Cận thân chiến đấu lời nói chỉ có thể là muốn chết. Hỗn đàn, đứng lại cho ta, đừng chạy. Vật lộn lưu kinh cầm dạng này không muốn mặt hai tên gia hỏa không có biện pháp. Đuổi không kịp cũng đánh không đến. Có thể nói là tương đối khó chịu. Nhè răng trợn mắt chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Đạn dược dự trữ còn thừa lại nhiều ít. Giơ gồ hỏi như vậy nói. Đầy đủ. Đai lần hồi đáp. Ta tu luyện tải trên thực lực cũng không có quá nhiều tiến bộ. Thuyền trưởng nói không sai. Ta tại bá khí cách đấu phương diện đúng là không có mạnh cỡ nào thiên phú. May mà tại trái ác quỷ khai phá phương diện cũng không tệ lắm. Đạn dược dự trữ tuyệt đối đầy đủ. Chúng ta cần, chỉ là tìm cơ hội. Tên kia cuối cùng không phải người máy. Chắc chắn sẽ có lúc sai. Cho đến lúc đó, chính là thời điểm hắn chết. Ầm ầm ầm ầm, cũng chính là lúc này. Màn trời phía trên. Liên tiếp không ngừng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng gào thét mà xuống. Đai lần trong nháy mắt chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị đánh vỡ đồng dạng. Phía trên đánh có bao nhiêu kịch liệt a? Đai lần không khỏi sợ hãi than nói. Quả nhiên, cho dù là thuyền trưởng, tại đối mặt Kaido tên kia thời điểm, cũng phải muốn lâm vào trong khổ chiến sao? Trên bầu trời, quái vật giao phong vẫn còn tiếp tục. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, không khí đang không ngừng rung động, phảng phất không gian đều muốn bị sống sờ sờ xé rách đồng dạng. Cùng sát vách lều Hokage tử thần Hunter không đồng dạng, hải tặc thế giới bọn quái vật chiến đấu tương đương không có thú vị. Nhất là vật lộn hệ các cường giả mà nói, đối chiến cơ bản cũng là bình a, dùng sức a. Mang danh tự dùng sức a, liều mạng a, không gì hơn cái này mà thôi. Luis cùng Kaido hóa thành hai viên lưu tinh, cực hạn tốc độ phi hành để bọn hắn sau lưng kéo lấy thật dài đuôi lửa. Trên không trung không ngừng bay vọt sau đó đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm chính là một lần nắm đấm cùng lang nha bổng giao phong. Phảng phất giống như lôi đình nổ vang. Thiên lôi hàng thế, sách, lực lượng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại một lần nữa bởi vì song phương lực lượng khổng lồ mà kéo dài khoảng cách đằng sau Luis đập. Chậc lưỡi, long nhân hóa đằng sau lực lượng thế mà còn muốn áp đảo Dragon Form sao? Dù cho đã toàn lực ứng phó y nguyên không cách nào ngăn chặn hắn. Tiếp tục như vậy lời nói liền không dứt. Mario... dáng người hùng tráng quái vật giống giận, đầu lệch ra, cuộn trào mãnh liệt cột sáng đã gào thét mà ra, thẳng tắp hướng phía Luis đánh tới. Như vậy, chăm chú một điểm đi. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, tương lai cảnh tượng đã đập vào mắt bên trong, dẫm đạp không khí, bị lệch thân thể lập tức tránh đi Kaido nóng hơi thở. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã giống như là thoáng hiện đồng dạng xuất hiện ở Kaido trước mặt. Tiếng sấm bát quái, lôi cuốn lấy khủng bố bá khí lang nha bổng đã rơi đập. Quy lực khủng bố cho dù là Queen King kẻ như vậy chỉ sợ cũng gánh không được một cái. Nhưng là, hắc, Louis mặt mang dáng tươi cười. Tương lai mấy giây cảnh tượng cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Thân thể vừa đúng một cái vượt qua. Trùm lên bá khí chân tại Kaido trên cổ tay trùng điệp một điểm. Nghe, Kaido chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi. Trong tay lang nha bổng rốt cuộc cầm không được trực tiếp rơi xuống trời cao. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Louis thân thể cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. So với đầu của hắn nhỏ rất nhiều nắm đấm càng ngày càng gần. Oanh, không khí đột nhiên nổ vang. Louis toàn lực ứng phó nắm đấm trực tiếp đập vào Kaido trên mặt. Ngộ, rên lên một tiếng, cao lớn thân thể bắn ra. Bay ngược tình thế căn bản ngăn không được. Kaido ánh mắt trong nháy mắt có chút trắng bệch. Lần này công kích, hiển nhiên không cách nào dễ dàng không nhìn. Ngạch hỗn đản này, thật là lợi hại Busosoku. Tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Kaido không khỏi nghĩ như vậy đến. Cho đến ngày nay, năm đó nhược điểm, Haki Busosoku đẳng cấp Louis rốt cuộc cũng có thể tự hào mà nói. Chính mình cũng đã là đứng tại trên đại dương bao la cao nhất bên trên. Đẳng cấp cao Haki Busosoku có thể quấn quanh bên ngoài thân. Tùy ý cải biến hình dạng, tùy ý phòng ngự tiến công, nhưng là tiến thêm một bước Haki Busosoku càng là có thể công kích đến vật thể nội bộ. Thực hiện cách sơn đả nghiêu đồng dạng hiệu quả, nhưng là vẻn vẹn chỉ là dạng này liền muốn cho Kaido lấy trọng kích còn chưa đủ. Đây là Rokugan trùng kích cùng Haki Busosoku hỗn hợp tác dụng kết quả. Hai người đều là đồng dạng có thể thấu thể công kích chiêu số. Điệp ra lên uy lực tuyệt đối không chỉ là 1+1=2 trình độ. Theo Seimei Kikan tiếp tục thâm nhập, toàn thân tế bào chỉ còn lại hai chân còn có bộ phận không có hoàn thành. The Fighting King tụ lực đã biến đổi nhanh chóng đến cực điểm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền có thể dùng ra lực lượng siêu cường trùng kích. Đoán được tương lai sao? Dừng ngang, bay trên không khoảng cách không hề dài. Louis căn bản không kịp truy kích. Kaido đã ổn định thân hình. Bay lên không trung, xảo trá tàn nhẫn đơn giản tựa như là con lươn đồng dạng. Hoàn toàn không có chuyện gì sao? Loại này năng lực khôi phục, đơn giản giống như bất tử chi thân. Louis nhíu mày, thân thể phi tốc đột tiến. Oanh! Kaido miệng rộng mở ra, gào thét nóng hơi thở gào thét mà ra. Lần này cũng không phải là một cây cột sáng, mà là khuếch tán tính phun ra. Căn bản không có cho Louis trở lại bất kỳ không gian tránh né. Thân kinh bách chiến Kaido cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Uống, một tiếng quát lớn, Louis không thèm quan tâm chỉ là phi tốc đột tiến. Toàn thân trùng kích nở rộ, trực tiếp đem phía trước nóng hơi thở thổi tan. Ngửa đầu, Kaido nắm đấm thép đã rơi đập, trong mắt ánh sáng màu đỏ còn chưa từng tán đi. Kaido công kích cũng sớm đã thông thạo tại tâm, thân thể bắn ra tránh đi. Một kích đá ngang quất vào Kaido trên mặt, nè, nhưng là lần này cũng không có đánh lui Kaido. Dựa vào tính áp đảo thể trọng ưu thế Kaido mạnh mẽ đứng vững Louis một kích. Sau đó lại là một quyền oanh tới. Oanh, Louis nắm đấm trên đỉnh. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. Hai người chiến thành một đoàn. Dừng ngang, vẫn là phát hiện sao? Louis có chút khó chịu bộ dáng. Hắn đoán được tương lai thiếu hụt ở chỗ. Duy nhất một lần có thể đoán trước tương lai mấy giây cảnh tượng. Nhưng là nếu như nhằm vào tương lai làm ra ứng đối lời nói, tương lai liền sẽ tùy theo cải biến. Tại dạng này kịch liệt công thủ bên trong muốn lại đi quan sát tương lai làm ra phản ứng rất khó. Khan, cho dù là Louis cũng không khả năng trường kỳ kiên trì. Trùng hợp Kaido gia hỏa này không sợ nhất chính là bị đánh. Một bên ói máu một bên khôi phục. Căn bản đánh không ra cái gì hữu hiệu tổn thương. Có thể một mực cùng Louis hao tổn nữa. Thế là, oanh, một cước ở giữa Kaido ngực đồng thời. Kaido nắm đấm thép cũng quét ngang trúng Louis eo. Ngạch, đồng thời rên lên một tiếng. Hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thân thể mật độ tăng cường kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Louis tố chất thân thể cùng thức tỉnh Kaido so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Xương cốt trong nháy mắt đoạn mất tận mấy cái. Ha ha ha, lại đến a tiểu quỷ. Kaido lập tức lấn bên trên. Mặc dù lúc trước Kaido bị Louis đánh trúng vào không biết bao nhiêu lần, nhưng là trúng vào một lần, Louis chịu tổn thương nhưng so sánh Kaido nghiêm trọng nhiều. Nhưng là vậy liền đến a. Louis nhếch miệng cười một tiếng, gào thét mà lên, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đây là bất tử chi thân quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.